vui mừng, cụ Triệu tức giận nói. Ngươi đi mà thử, ta không tin ngươi có thể thắng nó. Hùng lão kia kiêu ngạo cười to, nói, nó là cháu dâu của ta. Ta muốn nó thua nó nhất định thua. Quần chúng vây xem, nó comment chung ra ra nha. Cách chương.